Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Chu Tước Nguyên Khí. Phát. An Lâm nghe vậy không chối từ nữa, đi theo Chu trưởng lão cùng Hứa Tiểu Lan cùng nhau đi vào Bạch Khung Các. Xuyên qua cấm chế gợn nước, cực kỳ mênh mông năng lượng chấn động cuốn tới. An Lâm nhìn thấy rực rỡ muôn màu đồ vật xuất hiện ở trước mặt mình. Mỗi một cái đều tản ra không có gì sánh kịp hào quang, lơ lửng giữa không trung, có thậm chí rất có linh tính bãi động thân thể. Hắn nhìn qua cái này hơn 20 kiện đồ vật, cảm thụ khả năng lượng chấn động, phát hiện những này đồ vật vậy mà tất cả đều là tiên khí. An Lâm thấy trợn cả mắt lên, nhưng là Chu trưởng lão bước chân không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng tầng thứ hai đi đến. Bạch Khung Các hết thảy chỉ có 3 tầng, tầng cao nhất nghe nói thả chính là chấn tông thần khí, chỉ có tông chủ mới có thể sử dụng, còn tầng thứ hai là cái gì, An Lâm cũng không biết, bởi vậy cũng là trở nên tò mò. Bạch Khung Các tầng thứ hai có chút kỳ quái, là một cái kim hoàng sắc không gian, liếc nhìn lại, bốn phía càng nhìn không đến giới hạn. Ra đi, Chu Tước Nguyên Khí, Chu trưởng lão hô to một tiếng. Ngay sau đó, 6 cái tản ra nhàn nhạt quang mang đồ vật bay về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nghe được Chu Tước Nguyên Khí thời điểm, đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Chu Tước Nguyên Khí danh hào đối hai người tới nói có thể nói là như sấm bên tai. Nó tại Chu Tước địa vị có thể xưng được là chí bảo. Kia là so tiên khí còn muốn quý giá rất nhiều đồ vật. Nghe nói mỗi một kiện đều có thần quỷ khó lường chi năng, giá trị không thể đo lường. Chu Tước Nguyên Khí tổng cộng có 10 cái, trừ bỏ ở chỗ này 6 cái. Trước mắt tại Chu Tước Tông chỉ có tông chủ Chu Húc Trạch, Thái Thượng trưởng lão Tư Đồ Phượng, Đại trưởng lão Trần Tín Nhiên 3 người có được Chu Tước Nguyên Khí. Còn có một cái đã di thất. Tới đi, các ngươi ở chỗ này chọn lựa một kiện thuận mắt. Chu trưởng lão cười nói. Cái này, không tốt lắm đâu. An Lâm nuốt nước miếng một cái, phòng ngừa nước miếng của mình chảy ra. Đốt nét, có cái gì ngượng ngùng. Các ngươi là Chu Tước Tông đệ tử, lại là hiển hách lập qua đại công người. Trải qua trưởng lão hội thương nghị quyết định, các ngươi có tư cách phân biệt kế thừa Chu Tước Nguyên Khí bên trong một kiện. Chu trưởng lão mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan tại lần này ngoài ý muốn không nói gì, mà là kinh ngạc ngắm nhìn một cái hỏa hồng sắc vòng tay. Trên mặt có một chút mê ly cùng lưu luyến, nàng chỉ vào cái kia vòng tay, mở miệng nói, ta liền muốn nó. Chu Tước vòng tay sao? Ân, nó cũng nên thuộc về ngươi. Chu trưởng lão mặt cũng có một cái chớp mắt thất thần, sau đó gật đầu khẳng định nói. Ngay sau đó, màu trắng trận pháp tại màu đỏ vòng tay bên trên hiển hiện. Kia màu đỏ vòng tay nhận nào đó cỗ khí cơ dẫn dắt, vô cùng có linh tính bay đến Hứa Tiểu Lan bên người, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt xảo mà chụp vào Hứa Tiểu Lan kia trắng muốt trên cổ tay. An Lâm thấy thế trong lòng thầm than, tay này vòng tay cùng Hứa Tiểu Lan thật rất dựng. Về sau tặng lễ có thể miễn đi vòng tay cái này một hạng. Sau đó Chu Tước Nguyên Khí chỉ còn lại 5 cái. Một cái là thuẫn, một cái là kiếm, một cái là hạt châu, một cái là bút vẽ, một cái là tấm gương, là một kiếm tiên bản thân tu dưỡng. An Lâm lần đầu tiên liền nhìn chúng chuôi này nhộn nhạo sắc vàng ngọn lửa sán lạn trường kiếm. Chỉ hướng thanh trường kiếm kia mở miệng nói, ta muốn kiếm này. Chu trưởng lão gật đầu cười nói, Chu Tước kiếm, sắc bén vô song, có thể dẫn ra thiên địa lửa, thiêu vạn vật, là sát phạt thứ nhất lợi khí, hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi. An Lâm kích động gật đầu, làm một kiếm tiên, vẻn vẹn có một thanh nước sơn đen mà ngô kiếm sao được. trang bức thời điểm vẫn là phải hoa lệ cường đại kiếm mới hiển phong phạm. Chu trưởng lão bóp lấy thủ quyết, màu trắng trận pháp tại màu đỏ vòng tay bên trên hiển hiện. Trường kiếm một trận vù vù, sau đó trường kiếm liền chậm rãi bắt đầu chuyển động, bất quá là về sau động, ngay trước ba người mặt bay mất. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Chu trưởng lão, đây là tình huống như thế nào? Chu trưởng lão có chút xấu hổ. Ngạch, Chu tước kiếm giống như cự tuyệt, nhưng là không có quan hệ. Loại tình huống này mặc dù phi thường hiếm thấy, nhưng là cũng tại bình thường phạm vi bên trong. An Lâm nghe vậy ngực một buồn bực, tình huống phi thường hiếm thấy, không quan hệ. Lại nói Chu trưởng lão lời này của ngươi là dùng tới dỗ dành người sao? Hắn nhìn một cái còn lại bốn kiện Chu tước nguyên khí, đang chuẩn bị tiếp tục chọn lựa. Sau đó cái kia màu đỏ hạt châu cùng bút vẽ dường như cảm ứng được cái gì, một trận run rẩy, sau đó bay thẳng đi. An Lâm mê mang nhìn qua Chu trưởng lão một chút. Chu trưởng lão vô tội nhìn An Lâm một chút. Nếu không ngươi lại lựa chọn. Thực sự không được ta lại mời bày ra một chút thái thượng trưởng lão a. An Lâm nhìn qua trước mặt tấm chắn cùng tấm gương, khóe miệng co quắp một trận. Lại lựa chọn, có cái gì tốt chọn? Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là hai chọn một tốt a. Cái này Chu tước thuẫn, cứng rắn vô cùng, không chỉ có thể triệu hoán Chu tước ý chí ngăn cản ngoại lai công kích, thậm chí có thể hấp thu ngoại lai công kích, chuyển hóa làm năng lượng của mình, thay chủ nhân bổ sung nguyên khí hoặc là lấy công kích hình thức thả ra ngoài. Chu tước kính thì là một mặt phi thường có linh tính học rộng tài cao tấm gương. Có bất kỳ nan đề đều có thể hỏi nó. Mặt khác nó còn có phân biệt ngụy trang công năng, bổ sung năng lượng hoàn tất về sau. Còn có một lần 100% bắn ngược địch nhân công kích cơ hội. Chu trưởng lão rất chân thành, rằng hai cái Chu tước nguyên khí công hiệu nói ra, chuyển di An Lâm lực chú ý. An Lâm nghe xong những này công hiệu, trong lòng nhất thời dễ chịu không ít. Không có nguyên nhân khác, bởi vì còn lại cái này hai kiện vật phẩm nghe giống như cũng không tệ ai. Chu tước thuẫn công hiệu cùng cục gạch không sai biệt lắm, nhưng là Chu tước thuẫn nhiều một cái hấp thu năng lượng bổ sung nguyên khí cùng năng lượng phản kích hiệu quả. Còn kia cái gương, chiến đấu công năng không mạnh, nhưng là cũng có tương đối quỷ dị công năng, học rộng tài cao, phân biệt ngụy trang, bắn ngược, nghe cũng là điêu điêu dáng vẻ. Ân, chọn cái nào đâu? An Lâm vỗ vỗ cằm chần chờ không quyết. Ta còn là lựa chọn Chu tước thuẫn đi. An Lâm mở miệng nói. Hắn cảm thấy Chu tước kính bắn ngược, Chu tước thuẫn cũng có tương tự hiệu quả, đồng thời càng toàn diện. Chu tước thuẫn còn có thể tiến hành phòng thủ cùng chuyển hóa năng lượng, nhìn cũng bá khí rất nhiều, tương đối phù hợp An Lâm phong cách. Được rồi, Chu trưởng lão bóp lấy thủ quyết, một cái màu trắng trận pháp xuất hiện tại Chu tước thuẫn bên trên. Để nhận chủ An Lâm, Chu tước thuẫn một trận run rẩy, sau đó tựa hồ rất sợ cái gì đồ vật như vậy. Siêu, một tiếng bay mất, trốn vào vô biên kim quang không gian bên trong, biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. An Lâm, Chu trưởng lão, Hứa Tiểu Lan, gió lạnh thổi qua, An Lâm cảm thấy thân thể có chút lạnh. Tại nhân tình này đạm mạc thế gian, rất muốn mặc lên một trương có thể cấp cho hắn một tia ấm áp cái chăn. Ta hôm nay là không có rửa mặt, vẫn là không có rửa tay. Vẫn là nói ta không có bái bạch tiền bối. An Lâm một mặt phiền muộn nhìn qua bên cạnh hai người. An Lâm, đừng nản chí, không phải còn có một chiếc gương sao? Hứa Tiểu Lan an ủi. Còn có một chiếc gương. An Lâm khóe miệng có chút run rẩy, đã bị liên tục cự tuyệt bốn lần, đau lòng đến khó mà hô hấp. Chẳng lẽ còn muốn bị đâm tâm một lần sao? Hắn không khỏi đem mình thắng tà kiếm đem ra, nhẹ nhàng, ôn nhu nói, Tiểu Tà, chỉ có ngươi đối ta tốt nhất, không rời không bỏ, cùng phía ngoài yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Quả nhiên hai chúng ta mới là thích hợp nhất. Thanh lãnh thanh âm vang lên, mang theo vẻ khinh bỉ. Ha ha, ngươi vừa mới không phải còn ghét bỏ ta không dễ nhìn. Dự định đổi một thanh chu tước kiếm sao? An Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Ngươi không phải trong nạp giới sao? Làm sao mà biết được? Thắng tà kiếm, Lan, An Lâm. An Lâm trái tim thật đau, rất muốn tìm người tới dỗ dành chính mình. An Lâm tiểu hữu, ngươi còn có một cái chu tước kính có thể tuyển, vẫn là thử một chút đi. Chu trưởng lão nhẫn nhịn thật lâu, lúc này mới đối An Lâm mở miệng nói, có thể có tư cách đến tuyển chu tước nguyên khí người không nhiều. Tới tới đi đi liền tầm 10 vị, sau khi chết liền trả lại tông môn. Nhưng là không ai giống An Lâm dạng này, lại lọt vào tất cả nguyên khí vô tình vứt bỏ. Loại tình huống này chu trưởng lão cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cũng liền đành phải để An Lâm trước thử một lần. An Lâm cũng là không tin vào ma quỷ, trực tiếp đem đạt nhất đạt nhị phóng ra. Đạt nhất đạt nhị, phóng thích tuyệt ly tử phòng hộ trận, đem cái này chu tước kính giam ở bên trong. Ta cũng không tin ngươi còn có thể chạy. Hắn sau khi nói xong, đạt nhất đạt nhị lập tức phóng tới chu tước kính. Hai tay mở ra, phóng xuất ra chung quanh 10 trượng màu lam tuyệt ly tử đại trận. Tựa như tường đồng vách sắt, đem chu tước kính bao phủ ở bên trong. Chu trưởng lão, hiện tại có thể bắt đầu. An Lâm vừa cười vừa nói. Chu trưởng lão, Hứa Tiểu Lan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục